One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, Salad Kata kho lật. Salad gia tộc mỗi cái đại thần cùng cán bộ ngày xưa cũng sẽ không xuất hiện tại tòa này hạch tâm bánh kem ở trên đảo. Mỗi người bọn họ có chính mình trụ sở. Hiệp trợ Salad Linh Linh thống lĩnh vạn quốc. Bởi vì lawyer đến quan hệ, cho nên nơi đây mới xuất hiện khó được thịnh yến. Tứ đại tướng tinh toàn viên trình diện. Một cái cao gầy bóng người từ đằng xa lách mình tới. Hắn biểu lộ dữ tợn nhìn qua băng lang phía trên lawyer. Sau đó run rẩy dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái địa bên trên thi thể. Mặc tư tạp nám, thật có lỗi, ta tới chậm. Kata kho lật, tại Salad Linh Linh con gái bên trong. Thậm chí nói tại phóng nhãn toàn bộ vạn quốc bên trong. Vẫn là mạnh nhất một cái kia. Trừ bản thân cơ sở 10 phần vững chắc. Nhu nhu quả thực năng lực cũng bị hắn khai phát đến mức cực hạn. Đồng thời tại rất nhiều năm trước kia, hắn liền đã bước vào năng lực giác tỉnh cảnh giới. Mà lại, hắn Kenbunsoku bá khí cực kỳ cường đại. Cường đại đến thậm chí có thể đoán trước tương lai trình độ. Liền là thông qua loại năng lực này, hậu phương áp trận hắn đoán được Mạc Tư Tạp nương nhờ tử hình ảnh. Vô cùng lo lắng đuổi tới cứu người. Nhưng là không nghĩ tới. Chính mình tốc độ vẫn là chậm một chút. Còn kém một chút như vậy. Chính mình liền có thể cải biến đệ đệ kết cục. Đem cứu. Vốn có đoán trước tương lai loại năng lực này về sau. Đây là Kata kho lật lần thứ nhất có lực bất tòng tâm cảm giác. Tứ tướng tinh. Kata kho lật. Đúng không? Lawyer ở trên cao nhìn xuống quét hắn liếc một chút. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Có hứng thú hay không làm cái giao dịch? Không có. Chấm ngoặc kép. Kata kho lật nhàn nhạt trả lời một câu. Đột nhiên hơi vung tay cánh tay. Vũ trang sắc bá khí trong nháy mắt trải rộng tại trên tay hắn. Cánh tay bắt đầu xoay tròn. Lấy cái chết người thân phận phục sinh. Cũng không phải là huynh đệ của ta. Mà lại, ta cũng sẽ không phản bội mụ mụ. Sừng nhu đoàn. Ba. Trong không khí nhất thời truyền đến một tiếng nổ vang. Dứt khoát xuất thủ Kata kho lật không dám có giữ lại. Nhu đoàn cánh tay đột nhiên duỗi dài. Hướng phía lawyer đầu đánh qua qua. Ách, báo trước tương lai sao? Thật sự là đáng ghét năng lực. Chấm ngoặc kép, khe khẽ thở dài. Lawyer giơ tay lên. Khủng bố hàn khí từ trên người hắn lan tràn ra. Băng bọc tống táng. Bạch. Kata kho lật công kích tới rất nhanh, làm không khí phát ra nổ vang thời điểm, cũng đã tới gần đến lawyer trước mặt, nhưng mà lawyer phát động ma pháp tốc độ nhanh hơn hắn, còn có thể phát sau mà đến trước. Một đường băng tường từ dưới trướng băng lang phần eo lan tràn đi ra, ngăn trở không ngừng xoay tròn sừng nhu đoàn, nhưng mà này còn không phải kết thúc, hàn khí khuếch tán. Kata kho lật bốn phía đột nhiên hóa thành băng nguyên. Cuốn ngược mà lên hàn băng đem hắn kiện hàng ở bên trong. Hung hăng hướng trung gian một chen. Băng. Kịch liệt va chạm phía dưới. Băng khối bên trong lại không một tia khe hở. Liền xem như con kiến. Cũng chắc chắn bị ép thành thịt nát. Bất quá lawyer trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Phất phất tay để băng khối buông ra. Lộ ra bên trong một đám màu trắng sền sệt vật. Tony, chú ý sau lưng. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, vừa từ dưới đất bò dậy Tony, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một trận sát khí. Mí mắt nhảy không ngừng. Nghe thấy lawyer lời nói, hắn không chút nghĩ ngợi, một cái chó giữ chụp mồi một lần nữa nằm xuống lại qua. Đinh, bén nhọn tam xoa kích Momonga từ Tony trên đầu chui qua qua, đâm vào băng lang sau trên cổ chân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cứng rắn vô cùng băng khối bị tam xoa kích đâm cái thông thấu, biến thành từng khối lớn nhỏ không đều vụn băng vỡ vụn đầy đất. Cảm giác được kẻ đánh lén khí tức, Tony lấy tay trên mặt đất khẽ trống, phản tay nắm lấy Bạch Cốt Quân, giống như là cái con quay một dạng phi tốc xoay tròn. Hắn ứng đối là chính xác, tiên đoán được đánh lén hội thất bại. Kata kho lật trống không cánh tay kia cũng sớm đã quấn lên vũ trang sắc bá khí. nhắm ngay hắn phía sau lưng trực tiếp đánh tới. Khi Tony bắt đầu xoay tròn, Kata Kho Lật quyền đầu vừa vặn đánh vào sắc bén lưỡi đao bên trên. Vũ trang sắc bá khí ở giữa giao phong, va chạm ra nhiều đám xinh đẹp tia lửa. Tựa hồ lại phát giác được cái gì. Kata Kho Lật không có lựa chọn tiếp tục đối bính. Sau khi đứng dậy nhảy rời đi nguyên địa. Cho nên nói báo trước tương lai loại năng lực này rất lợi hại phiền a. Muốn trộm cái lười đều không được. Chấm ngoặc kép, lawyer bất đắc dĩ tản ra trên tay ma lực. Lắc đầu, hắn vừa mới chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Dùng băng bọc tống táng đem Kata Kho Lật bao trùm. Dù sao lần này xuất hiện là hắn chân thân. Bị bao trùm liền thật không có đường sống. Có thể ai có thể nghĩ tới. Rõ ràng chính mình cũng như vậy phối hợp biểu diễn. Nhịn xuống xúc động đối cái kia nhu đoàn phân thân động thủ. Muốn dùng cái này tê liệt đối phương phán đoán. Kata Kho Lật lại còn lưu lại thủ đoạn. Cùng lawyer phiền muộn khác biệt. Kata Kho Lật giờ phút này trong lòng chỉ còn lại có chấn kinh. Tại hắn vừa mới nhìn rõ trong tấm hình. Rõ ràng lawyer hẳn là đối với hắn và Tony chiến đấu làm như không thấy mới đúng. Lại không nghĩ rằng đột nhiên liền muốn ra tay với hắn. Lawyer coi là đó là Kata Kho Lật trông thấy tương lai cho nên sớm lựa chọn né tránh. Nhưng chỉ có chính hắn biết. Này là bởi vì chính mình không có nắm chắc công phá Tony kiếm nhận. Bất đắc dĩ lựa chọn lui lại. Vì cái gì? Ta nhìn không thấy hắn tương lai. Kata Kho Lật trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Khăn quàng cổ dưới tấm kia khủng bố miệng khô ráo không thôi. Rõ ràng bắt đầu hết thảy đều theo chiếu chính mình trước đó trông thấy xuất hiện ở vận truyền. Vì cái gì từ hắn bại lộ chân thân đánh lén bắt đầu. Chuyện còn lại liền toàn bộ biến. Hắn báo trước tương lai Kenbunsoku bá khí. Còn là lần đầu tiên phạm sai lầm. Loại tình huống này cũng là tại Salad Linh Linh trên thân đều chưa từng xảy ra. Đúng lúc này, lawyer cảm giác được ba cái khí tức cường đại từ đằng xa chạy tới. Mang theo vài phần trêu chọc ý vị. Hỏi, ta nói qua ta đối với cái kia phì bà xuất thủ. Mà đối diện có mười mấy cái gia tộc cán bộ. Cộng thêm bốn cái tướng tinh. Người muốn không nhận thua tính toán. Không được, mà lại ta cũng không phải tại một mình phấn chiến. Chấm ngoặc kép, Tony lắc đầu, tách ra vật tay. Một lần nữa đem mũi đao nhắm ngay Kata Kho Lật. Đón đến, hắn giống như là nói một mình hỏi. Muốn tử vẫn là muốn sinh hoạt. Hắn quả thực năng lực so sánh đặc thù. Ân, nửa chết nửa sống đi. Minh bạch, trong lời này lượng tin tức có chút lớn. Kata Kho Lật đồng tử bỗng nhiên rút lại. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Tony khát máu cười. Một đường đường đỏ như máu mầm thịt từ trên người hắn dọc theo người ra ngoài. Bộ dáng mười phần buồn nôn. Những cái kia mầm thịt không thể có mắt. Mũi nhọn chỉ có một chương vòng tròn miệng. Bên trong che kín tinh mịn răng nanh. Hung ác đối bốn phía gào thét. Đem bạch cốt quân trở tay giữ tại bên hông. Xúc tu quái Tony khẽ thở pháo. Tu la đạo ảo nghĩa nhất đao lưu thiên thi phù đồ. Xùy. Khủng bố sát khí ngưng kết không gian. Bạch cốt quân xám trắng thân kiếm mang theo một chuỗi ảo ảnh. Nhẹ nhàng rơi vào Kata Kho Lật trên thân. Phốc phốc. Kata Kho Lật nỗ lực muốn từ nơi này không biết trói buộc bên trong tránh ra. Lại phát hiện mình một cây tay chỉ đều không thể hoạt động. Cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy lưỡi dao sắc bén cập thân. Đợi đến đau đớn kích thích đại não. Hắn cái này mới có cơ hội tiến hành tránh né. Nhưng mà lúc này, bạch cốt quân đột nhiên ra tốc. Tại bộ ngực hắn lưu lại một thật sâu vết máu. Máu tươi vẩy trên mặt đất. Tony trên cánh tay mầm thịt hung mãnh đập ra qua. Đem mũi đau cùng trên mặt đất huyết dịch tham lam liếm láp sạch sẽ. À, đây chính là tướng tinh huyết sao? Tony có chút thần kinh nhếch môi. Con mắt đã biến thành yêu diễm hồng sắc. Đồng tử co lại thành một điểm. Đen như mực. Chuyện gì xảy ra người cao to? Người không phải có thể báo trước tương lai sao? Vì cái gì không né tránh? Trong những lời này đùa giỡn ý vị không cần nói cũng biết. Kata Kho Lật dùng nhu đoàn dán lên vết thương. ngăn cản huyết dịch tiếp tục chảy ra. Vì cái gì không tránh? Không phải hắn không muốn tránh, mà chính là hắn không có cách nào tránh. Hắn dự chi đến là, nếu như hắn không thể trong nháy mắt kéo ra cùng Tony đầy đủ khoảng cách dài. Như vậy mặc kệ hắn ở đâu, cái này một đường có sinh mệnh đánh chém đều sẽ tìm được hắn. Trúng đích hắn, mà lại, đối mặt Tony đánh chém, loại kia trùng thiên sát khí, trong mơ hồ để hắn có đối mặt Salus linh linh ảo giác. Loại kia cùng linh hồn quả thực một dạng, thẳng tới nội tâm áp chế hiệu quả. Tại như thế trạng thái dưới, khác nói né tránh, liền liên thủ chỉ đều bị dọa đến vô pháp hoạt động. Là, cũng là hoảng sợ, Kata kho lật đang sợ. Tony đánh chém còn chưa đủ mạnh, nhưng là cái kia một thân ngưng tụ ra sát khí, có thể xưng khủng bố. Tăng thêm hắn tại Hồng Phát sang nơi đó học được ngưng tụ tẩy luyện tự thân khí thế chiêu thức. Trưởng thành đến nay, phần này sát khí đã đủ để dung chuyển trên thế giới bất kỳ người nào tâm linh. Đây không phải là kiếm khí, chỉ là một loại đơn thuần, lõa lồ, tối nguyên thủy, sát ý, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.